Chương 873, Giang Co. Đây là thuần túy nhất linh hồn chi lực Kỳ Liêu một mực lạnh nhạt tự tin ánh mắt rốt cục thay đổi, tựa hồ cảm thấy 10 phần chấn kinh, có chút khó tin. Không tệ, đây là thuần túy nhất linh hồn chi lực. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Hắn hiện tại quanh thân đều bị thánh khiết vô cùng thanh sắc linh hồn hỏa diễm bao phủ, xã liếc nhìn lại tựa như là nhất tôn trong truyền thuyết thần thoại thần đệ, làm cho người không dám nhìn thẳng một đạo lại một đạo sáng chói thanh sắc quang mang bốn phía lưu chuyển, vô hình vô tướng, nhưng là mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách đáng sợ vĩ lực. Loại này lực lượng đáng sợ, cũng là mạnh như Kỷ Liêu cũng nhịn không được trên mặt biến sắc, ngưng trọng vô cùng. Linh hồn bí thuật, cho dù là ở cường giả như mây, bí thuật cường đại công pháp hạo nhược yên biển tu chân giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy và thưa thớt, thậm chí so trong truyền thuyết danh xưng mạnh nhất thời gian bí pháp càng thêm thưa thớt bởi vì, cùng dính đến người thần bí nhất, khó mà tin nổi nhất linh hồn từ khi nhân loại sinh ra ý thức về sau, mọi người liền đối với chính mình linh hồn sinh ra mãnh liệt hứng thú. Linh hồn, không tiếng động, vô hình, vô sắc, vô vị, không có người có thể bắt được cụ thể hình dáng, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng cùng tồn tại. Thần bí, khó mà tin nổi nhất riêng là cái này vô hình vô chất linh hồn, và nhục thân tổ hợp lại với nhau, cấu thành cái gọi là người tu chân giới, làm vô tận bình hành thế giới bên trong cường đại nhất thế giới một trong, từ xưa đến nay cũng không biết sinh ra bao nhiêu kinh thiên động địa cường giả, lập nên vô số kinh thiên địa khiếp quỷ thần mạnh mẽ tuyệt đối công pháp. Bên trong, cũng không khuyết thiếu giới vương này nhất đẳng giai vô địch cường giả. Nhưng là, cho dù là mạnh như giới vương, vung tay lên cũng đủ để sụp đổ một cái hạo đại thế giới, nhưng hắn lại cũng đối với chính mình linh hồn không thể làm gì, khó mà thăm dò đến bên trong chân chính huyền bí. Vì vậy, bọn họ mới có thể lần lượt vẫn lạc, chôn xác với đã lâu trong dòng sông lịch sử, vô pháp làm đến cùng thiên địa tề thọ có thể không chút khách khí nói, linh hồn bí pháp chính là trên toàn thế giới cường đại nhất, quỷ dị nhất và đáng sợ nhất pháp quyết. Nghe rợn cả người cho dù là Kỷ Liêu đã từng bái tại tu chân giới một vị kinh thiên động địa đại nhân vật môn hạ, đạt được một bộ phận chân truyền, nhưng cũng đối với linh hồn bí thuật hoàn toàn không biết gì cả. Điều đó không có khả năng. Kỷ Liêu run rẩy âm thanh nói ra. Ngươi làm sao lại linh hồn bí pháp? Đây chính là ngay cả ta sư tôn cũng chưa từng bước vào qua lĩnh vực. A ngươi sư tôn chưa từng bước vào lĩnh vực này, chỉ có thể nói rõ ngươi sư tôn cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thế giới của người chết, ngươi nghe nói qua sao? Thập sao thế giới của người chết? Kỷ Liêu nghe thấy lời ấy, càng là thần sắc thảm biến, không thể tin được nói ra. Thế giới của người chết, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cường đại nhất, tối thần bí thế giới kia? Không có khả năng, liền ngay cả ta sư tôn cũng không tìm tới cái kia thế giới thần bí ở nơi nào, ngươi lại làm sao lại qua đến thế giới kia, đồng thời học được thế giới kia độc hữu bí thuật? Hắn sư tôn đã từng nói, ở vô cùng vô tận bình hành thế giới bên trong, lấy 7 cái thế giới cường đại nhất, chúng nó theo thứ tự là tu chân giới, quang minh thần giới, tinh linh giới, dị hình giới, ma giới, chúng giới cùng thế giới của người chết. Cái này 7 bên trong đại thế giới, lấy thế giới của người chết thần bí nhất. Căn cứ xa xôi thần thoại truyền thuyết, thế giới của người chết và hắn sở hữu bình hành thế giới cũng không ở vào cùng một cái vĩ độ. Tử vong, cũng không phải là kết thúc, một cái mới mở bắt đầu theo như truyền thuyết. Vô luận là khi còn sống là bực nào dạng đại nhân vật, vô luận ngươi có cường đại cỡ nào khai thiên tích địa lực lượng, thậm chí là nhất giới chi vương, ở sau khi chết đều sẽ tiến vào này thế giới của người chết. Thế giới kia, là người chết mới có thể đi địa phương. Nếu như không phải người chết, liền xem như mạnh như giới vương, có thể nhất quyền thoải mái đánh nát một khỏa tinh cầu, có thể phất tay diệt đi một cái sinh mệnh cổ địa, hắn cũng vô pháp tiến vào này thế giới của người chết. Mà căn cứ vô tận xa xôi truyền thuyết, thế giới của người chết bên trong lưu truyền lấy vô số đáng sợ linh hồn bí thuật. Nơi đó sinh mệnh toàn bộ đều là do tử chuyển sinh, lần nữa phục sinh, bởi vậy đối với linh hồn bí mật giải được một cái mức độ khó mà tin nổi. Ta cũng không từng đi qua thế giới của người chết. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra, ta chỉ là ở bờ rổ kẻn đô tử vực bên trong gặp được một chút đến từ thế giới của người chết sinh mệnh. Ta đưa chúng nó giết chết. Theo bọn nó trong đầu đạt được loại này linh hồn bí thuật. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cho đến lúc này, Kỷ Liêu mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể tưởng tượng, vừa rồi hắn cảm giác được hạng gì áp lực thật lớn. Làm sao ngươi đang sợ? Lâm Phong khỏe miệng hiện ra một tia chế nhạo, hỏi. Sợ hãi ta tại sao phải sợ? Kỳ Liêu sầm mặt lại, thấp giọng quát, no y vô luận là tuyệt đối chiến lực, vẫn là cảnh giới thực lực, ta đều xa xa siêu việt với ngươi. Ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta cảm giác được sợ hãi. Thật sao? Lâm Phong cười lạnh. Nhiều lời vô ích, thiếp chiêu đi. Kỳ Liêu chợt vừa nhấc chân, sau đó dụng lực dẫm trên mặt đất. Âm ầm phi thường đột ngột, đại địa mãnh liệt lay động, khủng bố tiếng gầm gừ từ dưới đất truyền đến. Thật giống như, lòng đất giấu kín lấy vô số đáng sợ cự thú muốn tránh thoát lồng giam, sông sắp xuất hiện đến, hủy diệt nhân thế gian lần thứ nhất Kỳ Liêu lần thứ nhất chủ động phát động công kích. Với lại, công kích này vẫn là đến khủng bố như thế và cấp tốc, khiến cho người trở tay không kịp. Vô tận hào quang màu vàng đất từ dưới đất bay lên, đó là đại địa thế tinh. Chúng nó ngưng tập hợp một chỗ, giống như một mặt thổ hoàng sắc lụa mỏng, hướng phía Lâm Phong quay đầu đóng qua. Thần uy hư hóa, Lâm Phong đối mặt với Kỳ Liêu đáng sợ thế công, thần sắc như thường. Thân thể của hắn xoát lập tức tan vào hư không, thoát ly một phương thế giới này. Vành thổ hoàng sắc lụa mỏng xuyên qua Lâm Phong thân thể, hung hăng đập xuống đất, đúng là trong nháy mắt liền đem mặt đất oanh ra một cái sâu đạt hơn 10 mét hố lớn vẹt tỏ không chế, chẳng những có thể lấy khống chế đủ loại năng lượng, còn có thể phát động thế giới đáng sợ nhất công phạt, sắc thực siêu cấp đáng sợ một loại năng lực. Người sợ? Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Ngươi đối với ta linh hồn bí pháp không có phòng ngự thủ đoạn. Làm không bị ta lần nữa đánh bại, ngươi đã bỏ đi chính mình muốn ở mỗi cái phương diện đem ta áp đảo dự tính ban đầu. Im miệng. Kỳ Liêu sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị quát. Ta là S cấp SS cường giả, tuyệt đối chiến lực cao hơn ngươi vô cùng. Chỗ sẽ bí thuật thần thông càng là ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi căn bản cũng không có một tơ một hào hy vọng đem ta đánh bại, nói đến càng nhiều, đã nói lên ngươi vượt tâm hỏng. Lâm Phong từ tốn nói, thực lực ngươi xác thực ở bây giờ trên ta, nhưng ta cũng không phải là không có phản chế ngươi thủ đoạn. Chỉ bất quá, ta không muốn liều mạng với ngươi, mà để những quốc ngoại đó dị năng giả ngồi nhận ngư ông chi lợi ta biết ngươi bài. Kỳ Liêu lạnh giọng nói ra, ngươi có một môn tuyệt học tên là bắt môn độn giáp chi trận. Thi triển đi ra thời điểm có thể đem thực lực ngươi ngạnh sinh sinh để cao mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng là, ở này về sau, ngươi sẽ gặp được đáng sợ nhất đến phản vệ. Tựa như lần trước ở Hoa Hải đại chiến lục đạo, nhất chiến đi qua, ngươi toàn bộ thực lực mất hết, hoàn toàn biến thành phàm nhân.